Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower, chương 40, Thủy triều xuống hòa bình giữa thực vật và zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì Uôn, Nát phải nằm ở nhà để dưỡng thương, cả Liam và Crazy Dave cũng ở nhà nên chỉ còn Sunflower, Peasutter và Potato Mai tiếp tục chuyến đi đến thế giới mới. Thế giới mà họ đến là một bãi biển mênh mông và xinh đẹp, nhưng họ không thể ngờ là nơi này đã được chọn là nơi nghỉ dưỡng của bọn zombie. Họ đã gặp mặt một nhóm thực vật tên là Lilypad, trong khi chuẩn bị chiến đấu thì một nhân vật khác xuất hiện. Bãi biển này không chứa các ngươi, cho nên hãy biến khỏi đây trước nước biển bị ô nhiễm. Homing Thistle, mày đã bao giờ ngăn cấm bọn ta đâu? Sao bây giờ lật lọng như vậy hả? Tên zombie cầm tấm ván nói. Phải, ta đã từng nói khi chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra. Nguyên tắc trên bãi biển này là thực vật và zombie không được gây chiến. Bọn ta có làm sai nguyên tắc đó đâu chứ? Con zombie mặc bikini nói. Còn một điều mà các ngươi đã bỏ qua, là các ngươi không được liên minh với lão tiến sĩ để thực hiện kế hoạch đó nữa. Đó không phải lỗi của bọn ta. Chấm, tên zombie cầm ván nói lớn. Có hay không thì các ngươi đã làm rồi. Bây giờ thì miễn bàn. Vụt vụt vụt, Homing Thistle phóng những cái gai vào bọn zombie nhưng không thành công vì tấm ván của tên zombie kia đã chặn những cái gai. Cái thằng chết tiệt, bọn zombie kêu lên, có cần tụi mình giúp không? Sunflower hỏi, tôi cảm vinh dự vì điều đó. Homing Thistle cười, Peasutter và Repeater bắn những viên đậu vào những tên zombie thường. Phập, tấm ván của tên zombie cắm xuống bãi cát, đây là bãi biển của bọn ta. Chấm chấm chấm, ào, ầm ầm, một đợt sóng lớn xô vào bờ kèm theo đó là sự xuất hiện của bọn zombie. Cho tụi mình thêm năng lượng mặt trời đi Sunflower, Peasutter nói, Sunflower liền phát sáng và những bông hoa mặt trời tuôn ra và Peasutter, Homing Thistle và Repeater tiếp tục tấn công. Cứ tấn công trực diện thế này thì khó mà đỡ nổi bọn zombie. Potato Mai nói xong thì cơ thể cậu ấy phát sáng và bốn bản sao của cậu ấy phóng tới chỗ bọn zombie và rồi tất cả cùng phát nổ đồng loạt làm số lượng zombie giảm đi một nửa. Cứ việc tấn công bao nhiêu tùy thích, một khi thủy triều xuống thì bọn ta sẽ lại đông hơn bây giờ. Chúng ta cần tới gần hơn, Lilypad, Homing Thistle kêu lên, cả nhóm Lilypad nhảy xuống khỏi tảng đá và lan ra khắp đường biển. Homing Thistle nhảy lên trên một bạn Lilypad, các bạn mau nhảy lên đi. Lilypad có thể chịu sức nặng gấp đôi các bạn đấy. Peasutter và Repeater liền nhảy lên hai Lilypad, cố mà chiến đấu chi đẹp mắt đấy. Lilypad bên dưới Peasutter nói, là bạn sao, may mắn lắm cậu mới được đứng trên mình đấy. Peasutter, Homing Thistle và Repeater tiếp tục tấn công bọn zombie. Potato Mai, sao cậu không nhảy lên Lilypad đi? Sunflower hỏi, mình không thể, sao chứ, mình là thực vật sống dưới đất. Nên mình không thể nhảy lên Lilypad để chiến đấu. Không sao đâu, cứ để tụi mình lo là được rồi. Peasutter nói, bản thân mình thì muốn cùng các bạn chiến đấu. Potato Mai nói rồi nhanh chóng chui xuống đất. Yeah he he he, con im đột nhiên cười lớn. Thủy triều xuống rồi, ào, cái gì thế này thì. Homing Thistle nói, Brain, Brain, bọn zombie bất ngờ xuất hiện từ dưới nước. Ôi không, các bạn, Sunflower hốt hoảng, Penny, cho tôi ba chiếc lá. Peasutter la lên, Penny liền bật đèn xe lên và ba chiếc lá xuất hiện bay lơ lửng trên không. Mau ăn thôi hai bạn, Homing Thistle và Repeater nhanh chóng ngậm được chiếc lá. Vụt vụt, lá của mình, Peasutter kêu lên, bọn zombie đột nhiên đứng khựng lại. Ào, ào, ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn zombie bị kéo xuống nước và chỉ còn vài tên đang ở trong bờ. Homing Thistle và Repeater phát sáng, họ bắn ra những cái gai và đậu vào bọn zombie còn lại. Thứ gì vừa kéo bọn zombie vậy nhỉ? Sunflower nói, chỉ có thể là cậu ấy thôi. Tango kép, Homing Thistle nói, chào Homing Thistle, ôi trời, Sunflower giật mình, đừng sợ, Tango kép là một người bạn rất tốt, chúng ta sẽ luôn an toàn khi có cậu ấy giúp đỡ đấy. Thật ngại khi nghe lời khen đó, nhưng chúng ta có vấn đề cần kiểm tra đấy Homing Thistle. Là vấn đề liên quan đến lão tiến sĩ phải không? Homing Thistle hỏi, đúng là Homing Thistle, hiện tại thì Wakerdai và mình đã tìm thấy một con cá mập đang nằm ở dưới đáy biển. Cá mập, nhóm Sunflower ngạc nhiên, nhưng tụi mình chẳng thấy nó có cử động hay gì cả. Hãy cố gắng kiểm soát trước khi nó hoạt động, mình sẽ ở đây hỗ trợ những bạn chống lại bọn zombie. Thôi được, mình đi đây, Tango kép lặn mất tăm. Homing Thistle nhìn mặt biển. Bọn zombie sẽ quay lại khi cơn thủy triều đầu tiên của ngày mai lên. Tụi mình còn hàng tá thời gian để nghỉ ngơi đấy. Kể cho mình nghe về thời gian trước đây của các bạn đi. Sunflower nói, được chứ, dù sao thì giờ này cũng chẳng còn việc gì để làm. Lại ngồi trong bóng mát kia đi. Hôm Minh Thistle đi lại ngồi dưới tán một cây dừa. Mình đi vào rừng một chút. Potato Mai nói, nhưng lỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao? Pisoter nói, mình là thực vật sống trong đất đấy. Nói rồi Potato Mai chui xuống đất. Khoảng 4 năm trước, sau khi tụi mình được đưa đến thế giới này, tụi mình đã chạm mặt bọn zombie trên bãi biển này, 4 năm trước. Bọn thực vật các ngươi sao lại ở đây? Bọn ta sẽ ngăn chặn kế hoạch độc ác của bọn zombie các ngươi. Hôm Minh Thistle nói, nhưng bọn ta tới đây không phải vì âm mưu của ngài tiến sĩ. Mà vì bãi biển này. Vì bãi biển này sao? Ta không muốn làm một nơi xinh đẹp như thế này bị tàn phá. Đây là một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi và vui chơi. Ta không muốn vẻ đẹp này bị tàn phá. Thật sao? Bọn ta cũng vậy. Chúng ta hãy tạo nên sự hòa bình này đi. Bản thân bọn ta cũng chẳng muốn chiến tranh gì cả. Hôm Minh Thistle nói, ta chấp nhận, quay về thực tại. Trong khoảng thời gian đó, tụi mình đã chung sống hòa bình với bọn zombie. Nếu như là anh hàng xóm thì anh ấy sẽ nói gì khi nghe cậu kể câu chuyện này nhỉ? Sunflower nói, có thể là, câu chuyện của bạn khá là thú vị đấy. Tôi muốn tìm hiểu nó. Ha ha ha, giống thật đấy, Pisoter. Sunflower cười tươi, về các bạn thì sao? Chuyện của tụi mình kể ra cũng không hết đâu. Sao mình lại là thực vật ở dưới đất chứ? Mình không thể, cùng các bạn chiến đấu trên mặt nước được. Sột soạt, cũng vì cứ sống dưới đất mà mình chưa từng nói chuyện thường xuyên với các bạn. S-A-A-A-A, tiếng gì vậy nhỉ? Potato Mai nhìn lên, S-A-A-A-A, ha, con gì thế này? Con mồi đầu tiên của ta trong suốt 4 năm nhịn đói. Ông là, thực vật tiến hóa sao? Cho phép ta sơi tái ngươi nhé. Vù, ôi cái miệng của ta. Chấm, ông có phải là thực vật tiến hóa không? Đúng vậy, nhưng ta đói, hãy làm vật tế lễ cho ta đi. Ông dừng lại ngay Chomper. Một nhân vật xuất hiện trước mặt Potato Mai. Bomber Granite, ngươi và các bạn ngươi còn ở đây sao? Định tao thêm cho ta chút khẩu vị đúng không? Sức giận của tôi có giới hạn đấy. Cẩn thận những gì ông vừa nói đi. Ngươi dọa ta sao? Cậu ấy không đùa đâu. Apple Motor, Kiribis, các bạn là ai? Potato Mai hỏi, bọn mình là trái cây tàn sát FS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.